Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2030, chương 2026, ta chính là. Dịch Thiên Vân cũng không có lập tức xuất hiện, hắn đã nghĩ ở bên cạnh nhìn xem, các nàng còn có thể có biện pháp nào như thế quyết chống. Ai cũng không cầu cứu. Ngược lại là xương cứng tại hắn đợi sau một khoảng thời gian. Rất nhanh liền có đệ tử từ bên ngoài vội vã chạy tới. Sắc mặt tái nhợt, nhìn đúng là bị thương nhẹ, khởi bẩm tinh quân đại nhân. Phượng Viêm cung bị phá hủy, tên đệ tử này mới vừa vào đến. Chính là thông báo kết quả, cái gì? Phượng Viêm cung bị phá hủy cái này. Đây tột cùng là ai phá hủy? Thiên Phạm tinh quân các nàng sầm mặt lại. Không nghĩ tới biết truyền về một cái tin tức xấu, Dịch Thiên Vân ở bên cạnh sắc mặt cổ quái. Nguyên lai các nàng là đi tìm Phượng Viêm cung hỗ trợ. Đây chính là một nhà hắc điếm, thật muốn là tới trợ giúp. Đoán chừng Thiên Phạm tổ địa đồ vật đều muốn bị lấy sạch, cái này không rõ lắm. Chỉ biết là bị một gã tinh tôn phá hư. Không biết là ai. Đệ tử lắc đầu, ở bên kia tìm hiểu tin tức ngược lại là không có tìm hiểu đi ra chút gì. Ngược lại là bị thương, vừa nhìn cũng biết là gặp được nguy hiểm gì, ngươi làm sao còn bị thương. Lẽ nào gặp được chuyện gì, Phồn Nguyệt tiên tử ở bên cạnh dò hỏi, đây đều là tiểu thương. Khu vực hỗn loạn người tu luyện đều quá vô liêm sỉ. Trực tiếp tới đánh lén ta, may mà ta chạy nhanh. Tên đệ tử này sắc mặt tái nhợt. Nếu là nàng bị bắt lại, hậu quả khó mà lường được, xem ra Phượng Viêm cung là không trông cậy nổi. Bất quá còn có tin tức khác. Chờ một chút, Thiên Phạm tinh quân sắc mặt hơi khá một chút. Bị liên tục hấp thu không ít thôn phệ năng lượng sau đó. Tình huống biến tốt hơn nhiều, các nàng chống đỡ vẫn có thể chống đỡ đi xuống. Nhưng này dạng cũng không phải là đường giải quyết. Trị ngọn không trị gốc, cho dù là hấp thu hơn phân nửa. Tình huống có chút chuyển biến tốt đẹp. Qua một thời gian ngắn, sợ là lại sẽ lại xuất hiện tin tức, cũng không có đợi bao lâu. Rất nhanh liền có người từ bên ngoài vội vã chạy tới. Tuy nói không bị tổn thương, nhưng sắc mặt khó coi, nàng qua đây liền quỳ một chân trên đất. Cúi đầu xấu hổ nói, tinh quân đại nhân, đệ tử cô phụ đại nhân phó thác, lần này chuyến đi, vẫn bị thất bại, bọn hắn trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta. Nói giúp không được gì, điều này sao có thể, bọn hắn tinh thông như vậy thực vật lực lượng, nói như thế nào đều có thể giúp mới đúng, Phồn Nguyệt tiên tử ở bên cạnh nổi giận đùng đùng. Phượng Viêm cung bị diệt mất coi như... Đó là không thể kháng cự lực, nhưng bây giờ cũng là bị cự tuyệt, để nàng cảm thấy bất mãn, Phồn Nguyệt. Được rồi, Thiên Phạm tinh quân đưa tay ý bảo nàng không cần như vậy phẫn nộ. Thở dài nói, đoán chừng không phải không nguyện ý hỗ trợ, mà là bên kia đoán chừng cũng xảy ra chút tình huống, chẳng lẽ nói. Giống như chúng ta, đều lọt vào uy hiếp, Phồn Nguyệt tiên tử nghiến chặt hàm răng. Có lẽ vậy. Lục ma tộc đáng sợ. Lúc trước chính là cuộn sạch khu vực này a, không nghĩ tới bây giờ ngóc đầu trở lại. Cũng là lấy trước chúng ta hạ thủ, Thiên Phạm tinh quân thở dài nói, lục ma tộc là đáng sợ. Nhưng ta cảm thấy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn những tên kia càng đáng sợ hơn, Phồn Nguyệt. Tiên tử tức giận bất bình nói, chúng ta mới vừa vặn chúng chiêu. Bọn hắn liền phái người qua đây nói, có thể hỗ trợ giải quyết sự tình, bọn hắn khẳng định cùng lục ma tộc có một chân. Bằng không làm sao có thể lập tức tới ngay nói có thể giúp đỡ giải quyết đâu, những chuyện này. Biết là được, cho nên mới không có đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn chính là đang bức bách chúng ta đáp ứng. Cho rằng không ai có thể giải quyết, như thế nào đều sẽ không đáp ứng bọn họ cưỡng bức. Thiên Phạm tinh quân nhìn lấy Phồn Nguyệt tiên tử, trong mắt tràn ngập nhu hòa nói, Phồn Nguyệt, nếu là đằng sau ta đã xảy ra chuyện gì, Thiên Phạm tổ địa gánh nặng, liền giao cho ngươi, nhiều đệ tử như vậy bên trong, ta coi trọng nhất chính là ngươi, sư phụ. Ngài làm sao có thể nói ra những lời này? Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Thiên Vân Tinh Tôn. Hắn nhất định là có biện pháp. Phồn Nguyệt Tiên Tử cắn chặt hàm răng đứng dậy, chuẩn bị muốn đi tìm Dịch Thiên Vân. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có Dịch Thiên Vân có thể giúp đỡ, chỉ có thể là biện pháp như thế đến sau. Thiên Phạm Tinh Quân thật sâu thở dài, vậy được rồi, liền đi tìm Thiên Vân Tinh Tôn đi. Chỉ cần điều kiện không phải rất lời quá đáng, vậy liền đáp ứng hắn a. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể thỉnh cầu Dịch Thiên Vân. Các nàng vốn là không muốn cầu giúp cho Dịch Thiên Vân, không nghĩ tới Phượng Viêm Cung bị diệt. Đi mời cầu trợ giúp còn bị cự tuyệt. Cuối cùng chỉ có thể vòng trở về. Đi cầu trợ Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân nghe được nơi đây, thân ảnh chính là biến mất nơi đây. Hắn chắc chắn sẽ không đi ra. Nếu là đi ra lời nói, các nàng khẳng định không để cho sắc mặt tốt. Không ai sẽ thích có người ở một bên nghe lén Dịch Thiên Vân ở sau khi đi ra. Cũng không trở về, mà là đang Thiên Phạm tổ địa bên ngoài chờ đợi rất nhanh Phồn Nguyệt Tiên Tử tựu ra tới. Hắn giả bộ như muốn đi trước Thiên Phạm tổ địa bộ dáng. Một đường bay tới, Thiên Vân Tinh Tôn đại nhân, Phồn Nguyệt Tiên Tử rất nhanh liền chứng kiến Dịch Thiên Vân. Nàng trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới biết như vậy đúng dịp lại gặp mặt. Vừa vặn ta tới các ngươi nơi đây hỏi ít chuyện tình, chính là kết minh sự tình. Vì sao cự tuyệt? Dịch Thiên Vân ra vẻ cái gì cũng không biết, mở miệng trước hết hỏi tới kết minh sự tình, liền nói rất dài dòng. Hiện tại có một việc chuyện rất nghiêm trọng muốn nói với ngài, nếu là giúp chúng ta. Đừng nói kết minh, lấy hậu Thiên Vân tổ địa sự tình, chính là chúng ta Thiên Phạm tổ địa sự tình, Phồn Nguyệt Tiên Tử cũng không phải trưởng khống giả. Nhưng nàng hiện tại đại biểu là cả Thiên Phạm tổ địa, há? Nói cho ta một chút. Dịch Thiên Vân giả bộ như không biết, trước đi theo ta, Phồn Nguyệt Tiên Tử. Cấp tốc mang theo Dịch Thiên Vân đi vào, một đường thông suốt, ở đưa đến trong phòng lúc. Thiên Phạm Tinh Quân các nàng đều ngẩn ra, các nàng đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân biết nhanh như vậy lại tới. Dù sao Phồn Nguyệt Tiên Tử lúc này mới vừa mới đi ra ngoài, Thiên Vân Tinh Tôn vừa vặn qua đây. Làm mai từ hỏi thăm kết minh sự tình, ta liền dẫn hắn vào được, Phồn Nguyệt Tiên Tử giải thích. Thiên Phạm Tinh Quân các nàng chợt gật gật đầu, qua đây hỏi kết minh sự tình. Ngược lại không phải là cái gì ngoài dự liệu sự tình, Thiên Vân Tinh Tôn đại nhân. Như ngài sở kiến, chúng ta đều trúng hắc ám chi hoa độc. Không biết ngài có thể không có thể giúp chúng ta giải độc đâu. Trên đại thể phương pháp giải quyết chính là tìm kiếm một vị cấp 4 tinh đan sư. Kém đi nữa điểm đều muốn 3 cấp tinh đan sư, các nàng không có cách nào khác tìm đến. Chỉ có thể lựa chọn cầu trợ ở Dịch Thiên Vân, 3 cấp tinh đan sư. Dịch Thiên Vân khẽ mỉm cười nói. Cái này đơn giản a, ta chính là 3 cấp tinh đan sư, ngài là 3 cấp tinh đan sư, các nàng đều ngẩn ra. Cho tới nay các nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân chính là chuyên chú vào tu luyện, mà không phải đi nghiên cứu này tinh đan sư các loại chức nghiệp. Cần muốn thời gian tốn hao tương đối nhiều. Không tệ, ta chính là 3 cấp tinh đan sư, không biết có vấn đề gì a? Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, có lẽ không phải cấp 4 tinh đan sư, nhưng so với cấp 4 tinh đan sư, ta đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Lời này vừa nói ra, các nàng sắc mặt cổ quái, trong lòng đều nói thầm đứng lên, 3 cấp cùng cấp 4 chênh lệch một đi không trở lại. Chỉ là không dám phản bác đi ra mà thôi. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.